Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 856, chương 858. Gió bão mát, Gander, huyệt trùng tộc chúa tể, sinh vật văn minh đặc thù hình thái ý thức, để cho từng cái đi theo sinh vật văn minh dị tộc cũng tồn tại sinh vật văn minh đặc biệt sinh tồn. Hệ thống, huyệt trùng tộc cũng là như vậy. Coi như trùng tộc sinh vật văn minh tộc loại, huyệt trùng tộc cũng cùng còn lại trùng tộc như thế. Ngay ngắn một cái tông trong tộc, cũng chỉ có chúa tể một người có hoàn chỉnh trí tuệ hình thái. Những tộc khác bên trong tất cả sinh vật đều là chúa tể phục vụ. Bọn họ toàn bộ hành vi đều có chủ làm thịt quyết định. Ở nơi này dạng trùng tộc hình thái bên dưới, trùng tộc thì đồng nghĩa với là đem một cái tộc loại phát triển toàn bộ giao cho một cái cá thể. Làm như vậy, có tốt có xấu, địa phương tốt mặt là sẽ làm cho cả trùng tộc nắm giữ không ai sánh bằng chấp hành lực cùng đoàn. Kết tính, không tồn tại bất kỳ nội đấu cùng trần chờ. Chúa tể bất kỳ anh minh quyết định cũng sẽ có được nhanh nhất áp dụng. Chủng tộc phát triển sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng cùng lúc loại này hình thái cũng có rất lớn tệ đoan. Đó chính là một khi người chúa tể xuất hiện quyết định. Như vậy toàn bộ chủng tộc thì sẽ một trong nháy mắt ngã vào vực sâu không đáy. Nếu như người chúa tể vẫn không có ý thức được chính mình, như vậy toàn bộ chủng tộc bại vong tốc độ cũng sẽ lạ thường nhanh. Gander coi như huyệt chủng tộc chúa tể, cùng với khác chủng tộc chúa tể sở thích chinh phục cùng chiếm lĩnh bản tính bất đồng. Gander cũng không phải là trời sinh chủng tộc chúa tể, mà là ở một cái tình cờ cơ hội hạ, ngoài ý muốn trở thành huyệt chủng tộc chúa tể. Cho nên ở Gander bản tính chung, cũng không có còn lại chủng tộc chúa tể tàn bạo cùng dã tính. Ngược lại là tràn đầy cầu ổn cẩn thận cùng khiêm tốn. Từ Thục Sơn Kiếm Tông bắt đầu gia nhập vạn giới đại chiến, Thục Sơn đệ tử ngự sử Ma Vân Kiếm Thai chú đóng chiến khu này sau, Gander liền lập tức co giúp lại toàn bộ huyệt chủng tộc lực lượng. Lực đồ không để cho mình muốn trở thành những thứ kia kinh khủng tu sĩ mục tiêu. Mà sự thật cũng đúng như Gander kỳ vọng, luôn luôn tự xưng là cao đẳng văn minh huy quang tộc trở thành Thục Sơn số một mục tiêu. Hắn là trở thành một người đứng xem, nhìn huy quang tộc ở đó một kinh khủng tu sĩ dưới sự đả kích. Từng bước một đi vào tử vong mộ huyệt. Nhưng ngay khi Gander cho là mình có thể cứ như vậy rút người ra một bên nhìn huy quang tộc cùng Thục Sơn tiếp tục đối với kháng lúc, một đạo trung thánh các tiếp viện mệnh lệnh lại đưa hắn một chút đánh về thực tế. Đối mặt trung thánh các mệnh lệnh, mặc dù Gander trong lòng vạn phần kháng cự, nhưng vẫn là được cắn răng tiếp nhận, nếu không trung thánh các lửa giận một khi hạ xuống, liền căn bản không phải hắn có thể chịu đựng. Nếu rút người ra chuyện ngoại ý tưởng đã rơi vào khoảng không, Gander cắn răng một cái, lập tức triệu tập huyệt trùng tộc toàn bộ sức chiến đấu cùng đến huy quang tộc lực lượng võ trang, đổi khách thành chủ, bay thẳng đến Lôi Bạch Phong phản đánh tới. Ở một bên quan sát Lôi Bạch Phong vài chục năm cùng huy quang tộc chiến đấu, Gander cũng thăm dò Lôi Bạch Phong chút lộ số. Muốn sống, các nàng thì nhất định phải tụ tập toàn bộ lực lượng, nhất cử đem Lôi Bạch Phong lãnh địa hoàn toàn đạp băng. Nếu không một khi hắn thở nổi, liên tiếp không ngừng tấn công, bọn họ căn bản vô lực chống đỡ. Ma Vân Kiếm Thai Lôi Bạch Phong chắp tay nhìn một mảnh đen kịt gào thét tới huyệt trùng tộc, híp đôi mắt một cái dưới chân nặng nề đạp một cái. Toàn bộ Ma Vân Kiếm Thai bên bờ nhất thời rối rít dơ lên từng viên tựa như tùng bách một dạng lại, lá như cành vàng đại thụ. Kim quang thiết lâm nguyệt cấp phòng ngự kiến trúc mỗi viên kim diệp linh tùng mỗi giây bắn một ngàn phát kim diệp thần quang, kéo dài 10 giây sau, cần hòa hoãn 30 giây. Nhìn kiếm thai bên bờ rậm rạp chằng chịt tức giận kim quang thiết lâm, Lôi Bạch Phong trong mắt như hàn băng sát ý từ từ hiện lên. Huyệt mặc dù trùng tộc vẫn luôn an ổn không ra, phảng phất là quyết định chủ ý không tham gia chiến đấu. Nhưng sinh tính cẩn thận Lôi Bạch Phong cho tới bây giờ cũng không có đem tên đối thủ này quên mất. Xuống quá, trùng tộc đặc tính, Lôi Bạch Phong cẩn thận nghiên cứu qua, coi như sinh vật văn minh đại biểu chủng tộc. Chủng tộc kinh khủng số lượng cùng sống lại tốc độ, cùng với bằng vào to lớn số lượng tạo thành biển côn trùng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đề phòng dừng cùng bởi vì đối với nay Nhật xuất hiện loại cục diện này. Lôi Bạch Phong đã sớm ở Ma Vân kiếm thai thượng gieo xuống mảnh này kim quang thiết lâm. Mà phiến kim quang thiết lâm chung có suốt 10.000 viên kim diệp linh tùng. Trùng biển đúng không? Lôi Vũ hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mảnh này biển kết quả có thể lật lên bao lớn lãng. Gai độc phi trùng tạo thành mây đen thượng. Cả người trên dưới đều bị màu xanh đậm nặng nề giáp sắc bọc lại gan đờ chỉ lộ ra một đôi lóe lên. Hào quang màu tím thấm con mắt. Chú ý tới Ma Vân kiếm thai thượng đột nhiên xuất hiện vạn viên kim thủ. Hắn bản năng cảm giác đến một chút bất an. Tên đã lắp vào cung không phát không được. Chuyện cho tới bây giờ đại quân đã áp cảnh gan đờ bất kể thấy cái gì. Đều chỉ có thể kiên trì đến cùng đi phía trước. Bởi vì hôm nay hành động một khi thất bại. Cấp độ kia đợi hắn cùng huy quang tộc cũng chỉ có diệt vong một con đường. Bây giờ, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Hạo hạo đáng đáng trùng hải đại quân ép tới gần Ma Vân kiếm thai 100 dặm khu vực. Trùng biển đại quân vị trí chính giữa. Mấy triệu thân hình nhỏ dài. Đầu dài to lớn nhọn màu trắng cốt chất gai xương huyệt nhộng dùng sức chèn ép trong cơ thể túi hơi. Tạo thành cường đại đánh vào sau từ đầu bộ xông ra. Trong nháy mắt liền mang trên đầu to lớn gai xương nặng nề bắn tới. Phô thiên cái địa màu trắng gai xương hướng Ma Vân kiếm thai bay tới. Ngạo nghễ đứng tại chỗ. Lôi Bạch Phong vung tay lên. Ma Vân kiếm thai thượng kim quang thiết lâm bắt đầu toát ra ánh sáng chói mắt đến. Mỗi một giây vàng óng ánh tùng diệp thượng. Chói tai như châm quang mang trải qua ngắn ngủi tích góp sau. Gào thét hướng màu trắng cốt chất bắn tới. Phốc phốc phốc phốc. 10.000 viên kim dạ linh thả lỏng. Mỗi viên linh tùng mỗi giây có thể thả ra 1.000 phát kim diệp thần quang. Đó chính là 10 triệu phát. 10 giây chính là suốt 100 triệu phát. Suốt 100 triệu phát kim diệp thần quang rơi vào huyệt trùng tộc trùng biển trên đại quân sau. Gần như 1/3 trùng hải đại quân bị triệt để bốc hơi. Kim diệp thần quang nóng bỏng lực lượng thậm chí ngay cả trùng thi cũng không có để lại một củ. Trực tiếp bốc hơi thành chất khí tiêu tan. Sắc mặt khó coi nhìn bốc hơi xuống 1/3 trùng biển. Gander nuốt nước miếng. Ma Vân kiếm thai uy lực kinh khủng. Để cho cái này trùng tộc chúa tể đột nhiên ý thức được. Chính mình chủ động tới tấn công. Là một kiện ngu xuẩn dương nào sự tình. Cưỡi hổ khó xuống, tiến thối không được. Đây chính là bây giờ Gander tối trực quan cảm thụ. Thế nào, không dám động sao? Đã như vậy, vậy thì ta tới chủ động đánh ra được. Thấy tối om om trùng hải đại quân ngưng đi tới cùng tấn công. Lôi Bạch Phong cười ha ha, ánh mắt ác liệt, ý nghĩ động một cái. Lúc này xuất lĩnh Ma Vân kiếm thai hơn 9.000 đạo binh. Phản công đi ra ngoài, cả người trải rộng lam lục sắc điện quang âm tuyền điện hồn từng cái đều có kim đan cảnh sơ kỳ thế. Lực, mặc dù loại lực lượng này đặt ở vạn giới bên trong, chỉ tính là tầng thứ phổ thông, nhưng là coi như đạo binh, âm tuyền điện hồn chân chính chú trọng là toàn thể lực lượng. Hoàng hôn tấm màn rơi xuống, gió bão mắt chuẩn bị mở khải đi. Hai tay giơ cao, Lôi Bạch Phong phía sau 9.000 âm tuyền điện hồn lúc này hóa thành vô số tuôn ra lam lục sắc lôi điện. Dung hợp vào một chỗ, sau đó một đoàn cự đại lôi đình gió bão bắt đầu dần dần dựng dục thành hình. cuồng mãnh ngang dọc phách đánh xuống lôi điện, để cho Gander cùng Á Ngừng trên mặt đều bị ánh chiếu thượng một tầng tử vong màu sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.